Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3464, ngươi thử qua, nhắm mắt lại tiêu tiền cảm giác sao, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Tô Hàn nói bên ngoài một tháng, thánh tử tu di giới bên trong, hơn 800 năm tương đối mà nói, bên ngoài một tháng, qua vẫn là rất nhanh. 10 viên tứ phẩm tầm thường đan dược, hóa thành còn hơn một nửa tu vi lực lượng, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Như lại có thể có như thế 10 viên thuốc, đột phá lục tinh hư thần cảnh, đó là chuyện tất nhiên. Đáng tiếc, không có. Mở mắt ra về sau, Tô Hàn thần niệm bày ra, tìm được phong tứ kính. Người sau hô hấp cực kỳ suôn sẻ, tựa hồ cũng không có chỗ tại cái gì khẩn trương trước mắt. Hắn mi tâm sao trời, giảm bớt 5 mai, chỉ còn 2 cái. Nhưng này 2 cái, lại là màu đỏ, nhị tinh chân thần cảnh. Tô Hàn đồng tử co rút lại một chút, hơn 800 năm thời gian, liên phá lưỡng phẩm, đạt đến nhị tinh chân thần cảnh. Hư thần cảnh đột phá chân thần cảnh, đây là một cái đối lập chật vật quá trình. Cũng không phải là bởi vì cần thiết tài nguyên rất nhiều, mà là chân thần cảnh, cần ngưng tụ thuộc về mình chân thần. Thông tục điểm tới nói, liền là nhường nguyên thần của mình, triệt để ngưng tụ. Cũng không phải là thể xác, cũng vẫn như cũ hư ảo. Nhưng này loại nguyên thần, cùng với khác nguyên thần so sánh, trên bản chất mặt, liền xuất hiện không giống nhau. Nhiều nhất đặc điểm, liền là chân thần cảnh tu sĩ, có thể ở trong người, chứa đựng gấp 2 tại bản thân tu vi lực lượng. Mà chân thần cảnh phía dưới, chỉ có thể chứa đựng toàn bộ. Đương nhiên, chân thần cảnh cùng hư thần cảnh lớn nhất khác biệt, vẫn là về mặt chiến lực mặt gia tăng. Tô Hàn nghĩ đến này hơn 800 năm bên trong. Phong tư kính có thể đột phá đến chân thần cảnh, lại không nghĩ tới, hắn tại đột phá chân thần cảnh về sau, thế mà lại tăng lên một phẩm cấp, đạt đến nhị tinh. Hắn đột phá, chẳng lẽ đều không có hạn chế sao? Không có bình cảnh, giống như là những cái kia thể tu một dạng, phong tư kính cũng không phải là phong gia người thân hậu bối, đồng thời có được này loại thiên nhãn, tư chất lại là mạnh như thế, chẳng lẽ cha mẹ ruột của hắn là một loại nào đó thiên địa đại tộc. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, này ngân hà tinh hệ bên trong, cũng không có cái gì có thiên nhãn đặc thù chủng tộc. Cũng đúng vào lúc này, phong tư kính hai con ngươi chậm rãi mở ra. Tô đại nhân, mắt thấy Tô Hàn đã đi tới trước mặt, phong tư kính vội vàng ôm quyền hành lễ. Hắn đối Tô Hàn, là thật cảm kích, bên ngoài gần 2 tháng, khiến cho hắn theo nhị tinh hư thần cảnh, đạt đến nhị tinh chân thần cảnh. Trực tiếp vượt qua một cái lớn phẩm cấp, như thế tốc độ, đơn giản vô phương dùng lời nói mà hình dung được. Phong tứ kính chính mình hồi tưởng một chút, đều cảm thấy có chút khó tin. Cái này, còn là chính mình sao? Làm xong, Tô Hàn cười nói, phong tứ kính trịnh trọng gật đầu, còn thừa lại một chút tài nguyên, bất quá đã không đủ ta tiếp tục đột phá. Cho nên liền tạm thời dừng lại, trước ổn định một thoáng căn cơ, dù sao trước đó đột phá quá nhanh. Ngươi có cái gì công pháp đặc thù? Tô Hàn hỏi, không có, phong tư kính lấy ra trí nhớ tinh hạch, liền là dùng Vân Vương phủ sở hạ phát công pháp, Tô đại nhân hẳn là cũng có. Tô Hàn nhẹ gật đầu, mỗi một cái gia nhập Vân Vương phủ người, đều sẽ phát xuống một bộ công pháp, này là trừ tịnh hóa chỉ bên ngoài, cho người mới cuối cùng một dạng chỗ tốt. Tương đối mà nói, công pháp này cũng không tệ lắm, nhưng Tô Hàn cũng không có để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có đặc thù công pháp, lại tu luyện nhanh như vậy. Tô Hàn nỉ non một tiếng, lại nói, như thế nói đến, tư chất của ngươi, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Lợi hại sao? Phong tư kính có chút mờ mịt, có nhiều như vậy tài nguyên, sợ là người nào cũng có thể làm đến không, những tư nguyên này. Cũng không phải tịnh hóa chỉ thần dịch, đây đều là không có đi qua luyện hóa. Ngươi mong muốn thôn phệ, liền muốn đem luyện hóa, đây là nhất hao tổn tốn thời gian một cái quá trình. Tô Hàn lắc đầu nói, đồng dạng tài nguyên, thời gian giống nhau, đổi những người khác, rất ít có thể làm được ngươi như vậy. Phong tư kính sững sờ, hắn hít một hơi thật sâu, nói, sợ là cũng có rất ít người, có thể làm được Tô đại nhân như vậy. Trước đó hắn biết được thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua về sau, liền đem Tô Hàn có thể đột phá nhanh như vậy chỗ có nguyên nhân, đều đẩy tại thánh tử tu di giới trên thân. Giờ phút này, Tô Tô Hàn một câu điểm tình người trong mộng, lập tức nhường hắn hiểu được, không phải tất cả mọi người đều là Tô Bát Lưu. Chúng ta cũng không cần tại đây bên trong lẫn nhau khen ngợi. Tô Hàn thu hồi suy nghĩ, cười cười, dùng ngươi tu vi hiện tại, nếu là trợn mở thiên nhãn, có thể làm đến mức độ như thế nào? Phong Tư Kính suy nghĩ một chút, nói, ta thiên nhãn, có thể dự báo tương lai, cũng có thể dò xét dĩ vãng, càng có thể phát giác, do ta tu vi, càng cao người khí tức. Ta dù chưa từng nếm thử, nhưng phỏng đoán cẩn thận, cũng cần phải có thể dò xét dĩ vãng một ngày, dự đoán tương lai. Chừng nửa canh giờ, Tô Hàn khẽ nhíu mày, nói cách khác, dự đoán tương lai, muốn so dò xét dĩ vãng gian nan. Phong Tư Kính gật đầu, gian nan rất nhiều, Tô Hàn trong mắt, có hào quang lóe lên. Hắn xưa nay không cảm thấy, cái gọi là dò xét tương lai, là thật sự có thể biết tương lai chuyện xảy ra. Không có bất kỳ người nào, có thể biết tương lai, đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Mạnh hơn, cũng không thể nào làm được. Cái gọi là dự báo tương lai, chẳng qua là đêm này dự báo ở trong hết thảy, mạnh mẽ, hướng phía hắn đoán biết quỹ tích kéo động. Này có chút huyền diệu, Tô Hàn cũng không dám xác định, đây chỉ là suy đoán của hắn. Có lẽ cũng chính bởi vì điểm này, dự báo tương lai, mới có thể so dò xét dĩ vãng gian nan. Dù sao, chuyện của dĩ vãng, là đích đích xác xác, đã từng xảy ra. Cái kia cảm thụ hơi thở đối phương đâu? Tô Hàn lại hỏi, cao hơn ta không cao hơn một cây lớn phẩm cấp, tiến vào trong vòng trăm dặm, ta đều có thể lập tức phát giác được. Phong Tư Kính nói, cố ý ẩn núp, người cũng có thể phát giác được. Tô Hàn có chút rung động. Cao nhất cây lớn phẩm cấp, cũng chính là nhị tinh thần linh cảnh trở xuống, hắn đều có thể biết. Trừ phi giấu vào như ngài thế giới nhỏ như thế này. Phong Tư Kính nói, trừ cái đó ra, ta hẳn là đều có thể phát giác được, bất quá tu vi càng cao, khoảng cách càng xa, phán đoán của ta cũng thì càng khó. Đồng thời, dự báo tương lai, cũng có rất nhiều không xác định nhân tố. Biết, Tô Hàn khẽ gật đầu, tương lai bên trong. Tu vi của đối phương quá cao, hoặc là nhân số quá nhiều các loại, đây đều là không xác định nhân tố. Có lẽ bởi vì này chút không xác định nhân tố, hắn dự báo tương lai thời gian dài ngắn, cũng sẽ khác biệt. Bất quá chỉ cần Tô Đại Nhân có cần thiết, cái kia cho dù là tổn thất thọ nguyên, ta cũng nguyện ý vì Tô Đại Nhân điều tra. Phong Tư Kính vừa trầm tiếng mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần sắc của hắn hết sức nghiêm túc. Trước nay chưa có nghiêm túc. Ngươi được rồi ngươi, Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta sẽ dùng đến ngươi, nhưng cũng không cần ngươi đi chịu chết, hiểu chưa? Phong Tư Kính gật đầu. Tô Đại Nhân, vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Lý gia đấu giá hội sao? Nói thật, Tô Hàn đánh giết Lý Diễm, lại muốn tham gia Lý gia đấu giá hội. Trước đó Phong Tư Kính là có chút không vui đi cùng. Nhưng giờ này khắc này, Tô Hàn khiến cho hắn lên núi đao. Xuống chảo dầu, hắn chỉ sợ đều nguyện ý, ngươi thử qua, nhắm mắt lại tiêu tiền cảm giác sao? Tô Hàn bỗng nhiên nói, Phong Tư Kính sửng sốt, cái này, thật không có, vậy kế tiếp, ta liền để ngươi thử một chút. Tô Hàn nụ cười nồng đậm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.